Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành phát hiện được cần phải có huyết linh thạch mới vào được Mãng Thi Thành, hắn ta biết điều này rất khó khăn và quyết định gia nhập tiền vệ quân. Sau khi gia nhập tiền vệ quân với Vũ Thiên, hai người đã thể hiện sức mạnh khi đấu với Bạt trên chiến trường. Cuối cùng, hai người đều đã được thăng lên làm tiểu đội trưởng. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lâm Thành tỏ ra rất hào hứng. Hắn đang lo lắng đội quân cương thi của mình không có chỗ nào để ở, bây giờ có thể mang đến đây rồi. Hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận mang đến. Nhược điểm duy nhất là đội quân cương thi quá yếu. Nếu có thể đột phá đến phi cương thì ở trên chiến trường chắc chắn là sẽ đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại. Xét cho cùng thì sức mạnh của cương thi lang vô cùng mạnh mẽ. Trong cùng cảnh giới, ít có cương thi nào có thể đánh bại được cương thi lang. Nơi nhận thú truy phong cách chỗ này không xa, Lâm Thành cùng Vũ Thiên đi một lúc đã đến nơi nhận thú truy phong. Ở đây có những nhân viên chuyên môn trông coi và chăm sóc thú truy phong hàng ngày. Những thú truy phong này cũng giống như ngựa, nhưng chúng không phải là ngựa. Thú truy phong có dây cương, trông vô cùng dũng mãnh và phi thường, nhưng các chuyển động và biểu cảm lại rất cứng nhắc. Những con thú truy phong này được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau. Hai tiểu đội trưởng, các ngươi nhìn xem, cần con nào ta có thể mang ra cho các ngươi. Một cương thi bảo vệ thú truy phong nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên rồi tôn kính nói. Nó là phi cương hậu kỳ, thực lực và địa vị của nó đều không mạnh bằng Lâm Thành và Vũ Thiên, cho nên phải tôn kính trước hai người. Có điều ở đây thực sự rất an toàn, không cần phải chiến đấu và chém giết như trên chiến trường. Tùy tiện mang hai con ra đây nào. Vũ Thiên thản nhiên rồi nói. Những con thú truy phong này có sức mạnh và vẻ ngoài giống nhau, không có gì để lựa chọn. Dạ được. Phi cương hậu kỳ gật đầu, rồi sau đó đưa hai con đi xa một cách điêu luyện. Cả hai xoay người cưỡi lên thú truy phong, rồi lao thẳng đến Mãng Thi Thành. Bây giờ nhiệm vụ của họ là xây dựng một đội quân cương thi, sau đó quay lại chiến đấu. Về phần bọn họ có chạy trốn hay không, đây không phải là điều mà đại đội trưởng nên lo lắng. Những cương thi dám chạy trốn kia, trừ phi đi tới các thế lực kim bạt khác, một khi đã xuất hiện trong phạm vi ảnh hưởng của kim bạt lưu thủy thì nhất định sẽ bị truy lùng giáo giết. Chính vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện tiểu đội trưởng chạy trốn. Tốc độ của thú truy phong cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đi xa ngàn thước. Trong nửa ngày, Lâm Thành và Vũ Thiên đến trước Mãng Thi Thành. Trước đó, 10 tiểu đội trưởng đã chiêu mộ một loạt cương thi, mà lúc đó cũng là lúc Lâm Thành và Vũ Thiên gia nhập vào. Lần này cũng có một đám, nhưng rất ít, chỉ có 5 hoặc 6 nghìn con. Tuy rằng trên chiến trường có thể rất nhanh chóng kiếm được huyết linh thạch, nhưng đó là một cuộc đấu tranh rất nguy hiểm đến tính mạng. Không có cương thi nào muốn tham gia, trừ khi không còn cách nào khác. Những cương thi đến tham gia hoặc là bắt buộc, hoặc bị bất lực, hoặc là muốn thăng quan tiến chức. Nếu có tiền có thế thì ai muốn gia nhập vào tiền vệ quân? Chúng ta thực sự là đáng thương, chỉ có bằng đại cương thi. Vũ Thiên phiền muộn rồi nói. Chúng ta không thể đến các thành phố khác để mà chiêu mộ cương thi sao? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Không được, mỗi đội trưởng đều có thành phố để chiêu mộ theo chỉ định. Hay ra ai bảo chúng ta xui xẻo lại gia nhập vào tiểu đội âm lưu này chứ? Mãng Thi Thành là ở rìa của bộ tộc cương thi, không có nhiều cương thi như vậy, lại có rất nhiều con chết trên chiến trường. Bây giờ càng có ít cương thi hơn. Nếu có thể chiêu mộ được cương thi ở các thành phố lớn, sao đội trưởng âm lưu lại phải lo lắng về số lượng cương thi quá ít nữa chứ? Muốn thành lập thế lực thì phải có trật tự. Nếu được chỉ định một thành phố để mà chiêu mộ cương thi, người cũng chỉ có thể chiêu mộ chúng ở đây mà thôi. Sẽ có quân cận vệ của Kim Bạch Lưu Thủy ra ngoài để trừng phạt những cương thi mất trật tự. Những cận vệ này đều là bạt, sức mạnh của chúng rất mạnh mẽ. Mất bao lâu để chiêu mộ cương thi? Lâm Thành lại hỏi. Nếu không giới hạn thời gian, họ có thể từ từ chiêu mộ. Một tuần. Nếu qua một tuần chưa quay lại chiến trường, đến lúc đó sẽ bị cho là cương thi đảo ngũ, kết cục rất thảm. Chỉ có một tuần thôi sao? Lâm Thành nghe vậy không nói thành lời. Chẳng trách Vũ Thiên lại ủ rũ đến như vậy. Có thể chiêu mộ bao nhiêu cương thi trong một tuần chứ? Thực sự là rất đáng thương. Nếu không có đủ cương thi, làm sao tiểu đội trưởng có thể thăng cấp được? Chỉ khi có đủ số lượng cương thi mới có thể thăng cấp lên làm đại đội trưởng. Mà nếu đại đội trưởng có đủ tiểu đội trưởng, cũng sẽ được thăng cấp lên làm tổng đội trưởng. Tất nhiên, cũng có những cương thi có công xuất sắc trực tiếp thay thế vị trí của đại đội trưởng hoặc tổng đội trưởng. Cứ kệ đi, có thể tuyển bao nhiêu thì tuyển bấy nhiêu. Vũ Thiên bất lực rồi nói. Người ở đây tìm đi, ta sẽ đi lấy cương thi đến đây. Người đi lấy cương thi sao? Có thể lấy ở nơi nào chứ? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Lát nữa người sẽ biết. Dứt lời, Lâm Thành cưỡi thú truy phong rồi đi tới chỗ đại quân cương thi của hắn. Thời gian qua có rất nhiều cương thi chết trên chiến trường, nhưng vẫn còn khoảng 10,000 cương thi, số lượng cũng rất lớn. Đi ngang qua cổng thành, những người vào thành phố nhìn Lâm Thành cưỡi thú truy phong đều tỏ vẻ ghen tị. Không cần nghĩ cũng biết là tiểu đội trưởng tiền vệ quân trở lại chiêu mộ cương thi. Chỉ có tiểu đội trưởng mới có thể quay lại để chiêu mộ cương thi. Tiểu đội trưởng, một tháng có rất nhiều huyết linh thạch, bọn họ cũng có thể có thú truy phong của riêng mình. Trong số các cương thi, thú truy phong không thể mua được bằng tiền mà phải tham gia tiền vệ quân và trở thành tiểu đội trưởng. Rất nhanh sau đó, Lâm Thành trở lại căn cứ của đội quân cương thi. Về phía thi vương, nó đã cảm nhận được sự trở lại của Lâm Thành, vội vàng đi ra ngoài để chào đón Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành cưỡi một con thú truy phong, thi vương mở to mắt ghen tị. Đại ca, con ngựa của người từ đâu tới vậy? Tốc độ quá nhanh. Đây là một con thú truy phong, không phải là con ngựa. Mau đưa tất cả cương thi đi theo ta nào. Lâm Thành nhìn thi vương rồi nói. Đại ca, chúng ta đi đâu vậy chứ? Đi lung tung như vậy sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Thi vương không nhìn được mà mở miệng hỏi. Trong hai ngày qua khi Lâm Thành rời đi, họ vẫn luôn ở trong tâm trạng lo lắng, sợ rằng một cương thi mạnh mẽ sẽ đến đây để mà gây rắc rối cho bọn họ. Đừng lo lắng như vậy, sẽ không bao giờ có bất kỳ cương thi nào dám làm phiền chúng ta. Bây giờ ta chính là tiểu đội trưởng tiền vệ quân của Kim Bản Lưu Thủy. Lâm Thành nhìn thi vương rồi cười nói. Sau đó hắn kể cho mọi người nghe về tiền vệ quân, để mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra với tiền vệ quân. Sau cùng tất cả họ sẽ gia nhập tiền vệ quân này. Thi vương nghe xong nhìn Lâm Thành với vẻ ngưỡng mộ. Đại ca, người của là đại ca, bất kể đi đến nơi nào, sự ngưỡng mộ của ta đối với đại ca giống như là nước sông dâng trào vô tận, như nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn. Ghê tởm, làm ta nổi cả da gà đấy, mau truyền lệnh đi. Chu Anh ở bên cạnh không nhìn được mà nói. Tên này có lẽ sẽ chết nếu một ngày không nịnh nọt Lâm Thành. Lúc Lâm Thành rời đi, nó cũng phải nịnh nọt Lâm Thành. Chỉ cần nó nói, trong vòng 3 câu nhất định sẽ nịnh nọt Lâm Thành liên hồi. Dạ được đại tẩu. Thi vương gật đầu rồi truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Thành với đội quân cương thi và chuẩn bị lên đường. Mấy người Tô Chất Nghị thì vẫn còn đang bế quan tu luyện trong tụ linh trận, nhưng lại bị Lâm Thành đánh thức. Trong 2-3 ngày này, bọn họ cũng không có tiến bộ. Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để đi, Lâm Thành đưa đội quân cương thi đi đến nơi báo danh tiền vệ quân. Đây là lợi thế của việc có lệnh bài, là tiểu đội trưởng của tiền vệ quân thì cũng coi như là có chỗ hậu thuẫn. Khi trở về, Lâm Thành lại đi ngang qua cổng thành. Những con cương thi đi vào thành phố vừa ra khỏi thành phố đều dừng lại và nhìn Lâm Thành đang mang theo một đội quân cương thi. Một số cương thi tự giác tránh đường nhường Lâm Thành một cách có ý thức. Những tên cương thi nhỏ bé như bọn họ không dám đắc tội với tiền vệ quân. Tiền vệ quân đều là phụ trách quản lý đội quân cương thi. Nếu chúng dám xúc phạm thì chính là tự tìm cái chết. Trước đây có một con cương thi phục cương hậu kỳ đắc tội với tiểu đội trưởng của tiền vệ quân. Kết quả là tiểu đội trưởng đó đem theo hàng vạn cương thi bao vây nhà của cương thi phục cương hậu kỳ đó. Nó bắt cương thi phục cương hậu kỳ quỳ xuống xin lỗi, sau đó hung hăng hành hạ một phen mới buông tha. Đại ca, tiểu đội trưởng có phải rất lợi hại không? Những tên này đều tự giác nhường đường cho chúng ta. Thì Vương bước đến chỗ Lâm Thành và hỏi. Không biết, chắc là cũng không lợi hại lắm. Dù sao tiểu đội trưởng cũng là vị trí thấp nhất trong tiền vệ quân. Lâm Thành lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết nhiều lắm. Có lẽ chỉ có Vũ Thiên mới biết. Ồ, thì ra là vậy. Thì Vương gật đầu lia lịa. Có người, còn có cả siêu thiên sư. Đột nhiên, một cương thi tinh mắt nhìn thấy Chu Hinh và mấy người Tô Chất Nghị trong đội quân cương thi. Trong tích tắc, những cương thi xung quanh đều nhìn họ. Trên trán mấy người Tô Chất Nghị toát mồ hôi lạnh. Bị một đống cương thi chú ý tới thực sự là rất khó chịu. Vệ tiểu đội trưởng này xin dừng bước. Ngay sau đó, một con cương thi phục cương ngọc kỳ ngăn cản Lâm Thành rồi nói. Trong đội quân cương thi của ngươi có một siêu thiên sư. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm Thành gật đầu nói. Ngươi không định giết bọn họ sao? Bọn họ là siêu thiên sư, trong máu chứa rất nhiều năng lượng, sao có thể để siêu thiên sư đặt chân đến địa bàn của tổng cương thi được chứ? Cút! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, sau đó tiếp tục mang đội quân cương thi đi tiếp. Những cương thi khác cũng không dám tiến tới để mà nói gì, thế mà tên này lại dám chặn đường. Chẳng lẽ vì nó nghĩ rằng mình là phục cương ngọc kỳ cho nên không ai dám động vào nó sao? Tiểu đội trưởng, có siêu thiên sư trong đội quân cương thi của ngươi, ngươi nhất định phải giao siêu thiên sư đó ra đây. Nếu không bọn ta sẽ nghi ngờ rằng ngươi có liên quan gì đó với nhân tộc. Con cương thi phục cương ngọc kỳ kia lại tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tránh ra nào. Nói thêm một lời nữa, ngươi sẽ không bao giờ có thể mở miệng được. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, trên người toát ra sát khí nồng đậm. Đe dọa ta sao? Có siêu thiên sư trong đội quân cương thi của ngươi mà còn dám lên mặt ư? Những cương thi khác thì sợ ngươi, nhưng ta thì không sợ ngươi đâu. Ngươi có biết ta là ai không? Phụt một tiếng, phục cương kia vừa dứt lời, đột nhiên ánh kiếm chợt lóe, một cái đầu bay lên trên cao. Phụt! Một âm thanh khác lại vang lên, cái xác không đầu trực tiếp bị chém làm đôi bởi thanh kiếm của Lâm Thành. Còn ai muốn ta giao siêu thiên sư ra nữa nào? Lâm Thành cất kiếm, lãnh đạm nhìn các cương thi xung quanh. Không có cương thi nào dám nói chuyện, tất cả đều kinh hãi đứng tại chỗ. Đó là phục cương hậu kỳ, vậy mà đã bị giết trong vài giây. Không có gì ngạc nhiên khi hắn có thể trở thành tiểu đội trưởng. Hơn nữa sát khí rất nặng, không ngờ là cương thi đi ra từ chiến trường, uy lực quá lớn. Với sát khí này, không một con cương thi nào dám đứng ra chống trả cả. Cũng có một hoặc hai ba con bạt ở đây, nhưng bọn họ không quan tâm đến cảnh này chút nào. Không liên quan gì đến mình thì sao phải rơi vào chứ? Trong đội quân cương thi có siêu thiên sư hay không cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Bọn họ không đủ huyết linh thạch, chỉ cần đổi máu là được, không cần phải đắc tội đến Lâm Thành. Về phần cương thi muốn Lâm Thành giao siêu thiên sư ra, đương nhiên đều muốn hút máu của siêu thiên sư. Kết quả là ý nghĩ trong đầu vừa hình thành đã bị Lâm Thành áp chế mạnh mẽ. Hắn giết phục cương vừa rồi chính là để giết gà dọa khỉ. Kẻ nào dám cản bước tiến của đội quân cương thi, làm ảnh hưởng tới quân cơ, giết không tha. Thấy không có cương thi lên tiếng, Lâm Thành lại quát lên một tiếng. Sau đó, hắn tiếp tục đưa đội quân cương thi rời đi. Họ không dám gánh chịu hậu quả của việc làm ảnh hưởng đến quân cơ. Hơn nữa, chim đầu đàn đã bị giết. Tuy bọn họ đều muốn uống máu của siêu thiên sư, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thành đem người rời khỏi. đây là lợi ích của việc trở thành tiêu đội trưởng. Nếu không, những cương thi này sẽ không sợ Lâm Thành. Đội quân cương thi cũng chỉ là một nhóm cương thi Hắc Cương Ngọc Kỳ, chúng không sợ hãi chút nào. Điều chúng sợ hãi chính là thân phận của Lâm Thành. Tiểu đội trưởng tiền vệ quân không phải là người bọn họ có thể đắc tội được. Trên đường đi không có cương thi nào dám xông ra cản đường nữa. Lâm Thành cũng rất nhanh mang đội quân cương thi đến chỗ báo danh, sau đó thu xếp chỗ ở cho bọn họ. Về phần mấy người Tô Chất Nghị, Lâm Thành mang theo bên người sẽ an toàn hơn rất nhiều. Huynh đệ à, ngươi lại dám để con người ở bên cạnh, lá gan cũng lớn thật đấy. Vũ Thiên gửi Thú Truy Phong đến bên cạnh Lâm Thành và nói. Khi nhìn thấy mấy người Tô Chất Nghị, nó chợt liếm môi. Đại ca, tên này muốn cắn bọn ta sao? Nhìn thấy cảnh này, Bắc Lam sợ hãi trốn sau lưng của Lâm Thành nói. Đừng có lo lắng như vậy, nếu nó muốn cắn ngươi thì ngươi đã chết rồi. Lâm Thành nhìn Bắc Lam rồi nói. Tốc độ của Vũ Thiên rất nhanh, cho dù Lâm Thành vận chuyển trên Vũ Thần Điện cũng không nhanh bằng Vũ Thiên. Nếu Vũ Thiên thật sự muốn cắn mấy người Bắc Lam thì Lâm Thành không thể nào ngăn cản được. Lúc này Vũ Thiên không cắn có nghĩa là tên này sẽ không cắn họ. Huynh đệ à, người tìm đâu ra nhiều cương thi như vậy chứ? Trước giờ ta chưa từng thấy nhiều cương thi thế này, nhưng thực lực của chúng quá là yếu. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Đây là những cương thi ta mang về từ nhân tộc, chúng đã theo ta trong một thời gian dài. Lúc trước người cũng ở nhân tộc sao? Thực là trùng hợp, ta cũng vậy. Ta bị nhân tộc săn giết khắp nơi, không cách nào trở về địa bàn của tộc cương thi được. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rất cao hứng rồi nói. Tên này cứ như là trông thấy đồng hương của mình, rơm rớm nước mắt. Thật ra là ta luôn muốn hỏi về nguồn gốc của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại tự mình nói ra như vậy. Lâm Thành lại nói. Ngươi muốn biết nguồn gốc của ta sao? Ta thậm chí không biết mình từ đâu mà ra. Khi ta có linh trí thì đã thấy mình trong lãnh thổ của nhân tộc. Thôi được rồi, Lâm Thành nhạy gật đầu. Sau đó hắn đưa mấy người Tô Chất Nghị đi nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ cần đợi một tuần rồi quay trở lại với đội quân cương thi. Cũng không biết một tuần có thể chiêu mộ được bao nhiêu cương thi. Họ có lẽ là tiểu đội trưởng có ít cương thi nhất. Đại đội trưởng Âm Lưu cũng quá thảm rồi, lại bị phân đến một thành trì rác rưởi như vậy. Một khi cương thi chết quá nhiều, có vẻ sẽ không thể tiếp tục được nữa. Nếu cứ tiếp tục chết như thế này, đại đội trưởng Âm Lưu có thể sẽ bị giáng chức. Thời gian một tuần dù dài hay ngắn cũng sẽ sớm trôi qua. Không có gì ngoài ý muốn, số lượng cương thi được chiêu mộ là khoảng 1 vạn. Lâm Thành và Vũ Thiên chia nhau mỗi người hơn 5.000 cương thi. Về phần đội quân cương thi của Lâm Thành cũng không tính là bao nhiêu. Trên chiến trường thì Hắc Cương Ngọc Kỳ hoàn toàn không có ích lợi gì. Những kẻ yếu nhất trên chiến trường cũng đã là phi cương sơ kỳ, Hắc Cương ra chiến trường sẽ bị tàn sát. Thực là đáng thương, chỉ có hơn 1 vạn cương thi, mỗi người chúng ta có khoảng hơn 5.000 con. Người thì may rồi, còn có thêm 1 vạn Hắc Cương. Nhìn đội quân cương thi trước mặt, Vũ Thiên lại than thở. Tiểu đội trưởng khác có vài vạn con cương thi dưới tay, bọn họ thì cũng chỉ có 5.000 con, chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới có thể trở thành đại đội trưởng được? Đừng có phàn nàn nữa, xuất phát thôi nào. Một tuần đã tới, cương thi chỉ có bấy nhiêu, cho dù phàn nàn cũng không có ích gì, bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chung quy lại vẫn tốt hơn là so với việc làm một con cương thi trước đó. Dù sao bây giờ bọn họ cũng là cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng. Hơn 5.000 con cương thi, được rồi, Lâm Thành thấy rất hài lòng. Cho dù không cho hắn cương thi, hắn cũng hài lòng. Dẫu sao bản thân hắn cũng có hơn 10.000 con cương thi rồi. Đợi hắn đột phá đến phục cương, sau đó cắn những cương thi này một cái, bọn chúng có thể đột phá đến phi cương hậu kỳ. Đến lúc đó thì những cương thi này ở trên chiến trường nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, khiến cương thi trong bí cảnh biết được sự dũng mãnh của cương thi lang trong thế tục. Nhưng mục tiêu hàng đầu bây giờ chính là trở lại chiến trường. Ây da, xuất phát thôi nào. Vũ Thiên thở dài, sau đó dẫn đội quân cương thi xuất phát, chạy đến chiến trường. Đương nhiên, Lâm Thành và Vũ Thiên cưỡi thú truy phong. Đáng nói là trên thú truy phong của Lâm Thành có hai người, còn có cả Chu Huynh nữa. Dọc đường, bọn họ đi rồi lại dừng. Dẫu sao tốc độ của thú truy phong cũng rất nhanh. Nếu không dừng lại, thì đội quân cương thi căn bản không thể đuổi theo kịp. Đặc biệt là đội quân hắc cương của Lâm Thành, tốc độ của bọn chúng rất chậm. Vốn dĩ cần một ngày một đêm, bây giờ hẳn là phải hai ngày một đêm. Lúc này, vẫn cần gấp rút lên đường. Cuối cùng đám người Lâm Thành đã chạy đến chiến trường. Phân chia cương thi như lúc trước, nhưng Lâm Thành không cần đưa toàn bộ cho Vũ Thiên, hắn chỉ cần đại quân cương thi của hắn. Như vậy vừa khớp, mỗi người hơn 10.000 cương thi, cũng xấp xỉ với số lượng 10 tiểu đội trưởng cương thi chiêu mộ trước đó. Sau đó dẫn cương thi đến địa bàn của họ. Mỗi tiểu đội trưởng đều có địa bàn của mình, như vậy càng tiện quản lý. Địa bàn của Lâm Thành và Vũ Thiên nằm sát bên nhau là do đại đội trưởng Âm Lưu cố ý sắp xếp. Lúc này, trên chiến trường lại bắt đầu một lượt chém giết mới. Tại nơi đóng quân có thể nhìn thấy toàn cảnh chiến trường một cách rõ ràng. Hơn 100.000 cương thi chém chém giết giết, tình cảnh hoành tráng biết bao. Cho dù quay phim, cũng không sao mà quay ra hiệu quả này được. Đây mới là chiến trường thực sự. Những cương thi này có thể sống sót trở về bao nhiêu chứ? Tô Chất Nhị thấy vậy thì kinh ngạc nói. Chết gần hết thì sẽ có tiểu đội trưởng dẫn theo cương thi còn lại rút lui. Đã lên chiến trường, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là chiến thắng. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tô Chất Nhị rồi nói. Đây chính là sự tàn khốc của chiến trường. Không còn cách nào khác, tài nguyên của tộc cương thi bị thiếu hụt, cần phải tấn công lẫn nhau, từ đó cướp đoạt tài nguyên. Điều này cũng dẫn đến thế lực của tộc cương thi càng ngày càng yếu, vốn dĩ đã không mạnh mà còn tàn sát lẫn nhau. Không những là cương thi mà cả quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc cũng như vậy. Vì tài nguyên cũng chỉ có thể chiến đấu. Chỉ có tài nguyên của nhân tộc nhiều nhất, nhưng nhân tộc rất mạnh, lại khắc chế ma quỷ, bọn chúng căn bản không dám đi cướp. Đại ca, chúng ta đến chiến trường sau. Với mấy người chúng ta còn toàn là hắc cương, chẳng phải tiến lên là chết rồi ư? Bắc Lam vô cùng lo lắng rồi nói. Thực lực không mạnh, đến tư cách tiến lên cho người ta nhét cái răng cũng không có. Toàn là phi cương, thậm chí còn có cả phục cương, quá khủng khiếp rồi. Cả chiến trường chính là máy xay thịt. Nhất định phải đi, nhưng các ngươi yên tâm tu luyện là được rồi. Các ngươi mà tiến lên thì cũng chỉ tự tìm cái chết. Đến lúc đó ta đi tìm đại đội trưởng Âm Lưu nói một chút, xem có thể cho đại quân cương thi chút thời gian. Đợi ta đột phá đến phục cương là được. Đến khi đó chính là thời gian chúng ta lập uy, để cho những cương thi này biết được sự lợi hại của cương thi lang và cương thi quỷ hút máu của chúng ta. Bọn ta không đi thì được. Bác Lam thở ra một hơi thật dài. Chiến đấu với cấp bậc này, quả thực là hắn không dám đi. Không phải bất kỳ con cương thi nào bọn họ cũng có thể đối phó được, huống chi còn nhiều như vậy. Hơn nữa, Bắc Lam phát hiện ra rất nhiều cương thi lại đánh úp, những cương thi khác khó lòng phòng bị. Sư tỷ, tỷ đi bố trí tụ dương trận cho bọn họ đi. Thực lực bây giờ của bọn họ quá yếu, nhất định phải nắm bắt thời gian để mà tu luyện mới được. Lâm Thành nhìn Chu Huynh bên cạnh rồi nói. Được rồi. Chu Huynh gật đầu, dẫn đám người Tô Tuyết Nghị và Bắc Lam rời khỏi, đi bố trí tụ dương trận cho bọn họ. Ở đây tập trung quá nhiều cương thi như vậy, không bố trí tụ dương trận thì bọn họ căn bản không kiên trì được bao lâu, sẽ bị thi khí nhập thể. Ở bên kia, sau khi Vũ Thiên sắp xếp cương thi của nó xong thì chạy thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Nếu không phải tên này là Nam Cương Thi, bằng không Lâm Thành đã có chút nghi ngờ tên này có tình ý với hắn rồi. Huynh đệ à, chúng ta đi tìm đại đội trưởng Âm Lưu một chút. Cương thi của ngươi đều là hắc cương ngậu kỳ, nhất định không lên chiến trường được, cần phải nói với nó một tiếng. Vẻ mặt của Vũ Thiên nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Chuyện này không phải chuyện đùa. Hắc cương ngậu kỳ lên chiến trường thì tuyệt đối không thể nào sống sót được một con. Hắc cương căn bản không thể tham gia chiến trường cấp bậc này. Ta không định đi tìm nó đây. Đi thôi nào, chúng ta cùng đi. Dứt lời, Lâm Thành và Vũ Thiên đi về phía nhà tranh của đại đội trưởng Âm Lưu. Gác cửa vẫn là tên cương thi phục cương ngậu kỳ kia. Nhìn thấy Lâm Thành và Vũ Thiên quay lại, tên này nhếch mép cười. Sau đó Vũ Thiên ném thẳng ra một viên huyết linh thạch trung phẩm. Hai vị đại ca đợi ở bên ngoài, ta đi thông báo với đại đội trưởng âm lưu một tiếng. Sau khi nhận được một viên huyết linh thạch trung phẩm, tên này đã thay đổi thái độ nịnh nọt. Bây giờ nó nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên thế nào cũng vừa mắt. Đặc biệt là Vũ Thiên hào phóng hơn nhiều so với tiểu đội trưởng khác, toàn lấy ra huyết linh thạch trung phẩm. Nó rất hy vọng hai người này sẽ thường xuyên đến tìm đại đội trưởng âm lưu, tốt nhất là một ngày đến 5-6 lần. Như vậy một ngày nó sẽ có 5-6 viên huyết linh thạch trung phẩm. Sau đó có thể cho người trong nhà, như vậy người trong nhà cũng có thể uống máu tươi tràn đầy năng lượng. Đáng nói là sau khi cương thi đến Hắc Cương sinh ra linh trí, rồi lại đến Phi Cương thì giống như con người, có thể kết hôn sinh con, cũng có thể sinh cương thi, hiển nhiên là sinh ra tiểu cương thi. Tiểu cương thi vừa bật vừa nhảy, trông hết sức là đáng yêu. Rất nhanh, sau khi Phục Cương thông báo thì đi ra ngoài, làm một động tác mời. Hai vị đại ca, đại đội trưởng âm lưu bảo các người vào. Lâm Thành và Vũ Thiên nhìn nhau, sau đó hai người đi vào trong nhà tranh. Hình như tâm trạng của đại đội trưởng âm lưu không tệ, còn đang ngâm trà. Đến rồi sao? Các người có chuyện gì vậy? Đại đội trưởng âm lưu nhìn hai người, sau đó tiếp tục ngâm trà. Đạt đến cảnh giới này thì làm cương thi cũng như con người, biết hưởng thụ cuộc sống. Là thế này, lần này ta đã thu nhập một tốp cương thi Hắc Cương Ngọc Kỳ. Thực lực của bọn chúng quá yếu, không thể tham gia chiến trường được, cho nên ta đến để nói với đại đội trưởng ngươi một tiếng. Lâm Thành nhìn đại đội trưởng âm lưu rồi nói. Phụt. Đại đội trưởng âm lưu vừa uống trà vào trong miệng đã lập tức phun ra. Hắn lập tức xoay người, hơi ngơ ngác nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Có phải ta đã nghe nhầm rồi không? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đại đội trưởng à, người không nghe nhầm đâu. Lâm Thành đã chiêu mộ được hơn 10.000 cương thi Hắc Cương Hậu Kỳ. Những cương thi này hoàn toàn không thể lên chiến trường được. Bọn ta đến để nói với người một tiếng, hy vọng rằng người đừng cử những cương thi kia ra chiến trường. Vũ Thiên nói theo. Hơn 10.000 Hắc Cương Hậu Kỳ, người chiêu mộ Hắc Cương làm gì chứ? Hơn nữa còn nhiều như vậy. Những Hắc Cương này có ích gì? Hoàn toàn gây cản trở. Cho dù không có Phi Cương cũng không thể cần Hắc Cương. Giọng điệu của đại đội trưởng âm lưu có chút kích động, nhưng nghĩ đến thực lực của Lâm Thành và Vũ Thiên, giọng điệu lại dần dần êm dịu lại. Đổi lại là những tiểu đội trưởng khác, đoán chừng sẽ là một trận mắng trời, nói không chừng còn thu lại chức vị tiểu đội trưởng. Hắc Cương Ngậu Kỳ toàn là lũ vô dụng, thậm chí là sẽ gây trở ngại. Nhưng bây giờ Lâm Thành lại chiêu mộ đến. Bỏ đi, đã chiêu mộ rồi mà, thích thế nào thì thấy đó vậy. Nghĩ tới đó, nó miễn cưỡng lộ ra một nụ cười rồi nói. Đều đã dẫn đến rồi thì để cho bọn chúng ở lại đi. Ngộ nhớ tập thể bọn chúng đột phá, vậy cũng là sức chiến đấu không hề nhỏ. Nhưng lần sau chiến đấu, Lâm Thành ngươi phải đi cùng với Vũ Thiên. Không thành vấn đề. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Chỉ cần đại quân cương thi không ra chiến trường là được, hắn thì không sao. Với hắn, chiến trường cũng không có nguy hiểm đến vậy. Chỉ cần không gặp con bạt lần trước thì vấn đề không lớn. Được rồi, các ngươi có thể lui xuống được rồi. Đại đội trưởng âm lưu khẽ xua tay rồi nói. Sau đó, Lâm Thành và Vũ Thiên lui ra. Thấy hai người đã rời khỏi. Rầm rầm. Đột nhiên đại đội trưởng âm lưu đập cốc trà xuống đất. Phế vật, đúng là phế vật mà. Thực lực mạnh như vậy, sao nó lại không hiểu biết gì chứ? Hắc Cương thì mang tới làm gì? Có thể làm được gì chứ? Tức chết ta rồi. Đúng là tức chết mà. Sớm biết như vậy thì đã không cho nó làm chức vị tiểu đội trưởng. Hơn nữa 10.000 hắc cương này, lần này không chừng sẽ bị đại đội trưởng khác chế giễu cho mà xem. Cho dù chiêu mộ không được cương thi thì cũng không thể cần hắc cương. Đại đội trưởng Âm Lưu tức đến mức dậm chân đấm ngực trong nhà tranh. Không còn cách nào khác, lúc chạm mặt Lâm Thành và Vô Thiên thì nó không thể nào phát tiết ra được. Dẫu sao hai tên này cũng là mãnh cương, có thể so chiêu với bạt. Thực lực không yếu hơn nó, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Huống hồ, đại đội này của nó có bị những đại đội khác thôn tính hay không thì phải xem Lâm Thành và Vũ Thiên rồi. Nó còn cần trông cậy vào hai tên này, đương nhiên là không thể nào mạo phạm hai tên này. Nhịn, đúng là phải nhịn hai tên này. Leo được đến chức đại đội trưởng này đã hơn người rồi. Trong phần đông đại đội trưởng, nó cảm thấy bản thân mình là thảm nhất. Thậm chí có lúc nó còn nghi ngờ rằng có phải năng lực của bản thân không đủ mới dẫn đến cương thi của đại đội tử thương nặng nề như vậy. Mà Lâm Thành và Vũ Thiên sau khi rời khỏi thì hoàn toàn không nghĩ nhiều. Đại đội trưởng Âm Lưu thế nào cũng không liên quan gì đến bọn chúng. Bây giờ đại quân cương thi không cần ra trận, Lâm Thành vô cùng vui mừng. Đợi hắn đột phá đến Phục Cương chính là lúc đại quân cương thi phát huy uy lực của mình. Đến lúc đó thì đại đội trưởng Âm Lưu nhất định sẽ rất vui mừng, không còn bảo đại quân cương thi lên chiến trường trước nữa. Huynh đệ à, ta thấy hình như đại đội trưởng Âm Lưu rất là phẫn nộ. Lần này người đã làm cho nó tức không nhẹ đâu. Vũ Thiên vừa đi vừa cười nói. Ngay cả chút tức giận này cũng không chịu nổi, làm sao làm đại đội trưởng được chứ? Lâm Thành nhếch mép cười. Hai người có nói có cười quay về nơi đóng quân. Còn bên chiến trường thì vẫn đang tiếp tục. Đám người Lâm Thành vừa trở về cho nên cần nghỉ ngơi một chút, cũng không thể tham gia chiến đấu được. Nhưng bên chiến trường, hình như là bên đội quân cương thi dưới trướng của đại đội trưởng Âm Lưu đã chết rất nhiều. Cương thi của đại đội trưởng khác cũng chết không ít. Rất thảm, hoàn toàn không phải là đối thủ của thế lực tứ đại cương thi còn lại. Rút, mau rút lui nào. Một tiểu đội trưởng nhận được mệnh lệnh rút quân, đột ngột thét lớn một tiếng. Trước khi ra trận, tiểu đội này của nó có đến 20.000 cương thi, bây giờ đoán chừng còn lại không đến 1.000 con. Lại phải đến mãng thi thành chiêu mộ cương thi rồi. Gần đây số lần chiêu mộ quá nhiều, cũng không chiêu mộ được nhiều cương thi lắm. Nếu chiêu mộ không được, vậy cương thi tiểu đội của nó, ngay cả bản thân nó, cũng phải sát nhập với tiểu đội khác. Vị trí tiểu đội trưởng của nó cũng không còn. Theo tiếng quát của nó, tiểu đội trưởng còn lại đều bảo cương thi của mình mau rút lui. Trận chiến lần này lại thất bại rồi, thất bại vô cùng triệt để. Mấy lần trước còn có thể kiên trì đến cuối cùng, bây giờ ngay cả cuối cùng cũng không thể kiên trì được, thực sự là binh bại như núi đổ. Đương nhiên, bọn chúng đổ nguyên nhân thất bại lên người của đại đội trưởng Âm Lưu. Nghiêm nhiên đại đội trưởng Âm Lưu lại trở thành người gánh nồi cho bọn chúng. Ai bảo đại đội của nó yếu nhất, nó không gánh nồi thì ai gánh chứ? Lại thất bại rồi sao? Lâm Thành có chút bất lực mà lắc đầu. Không phải thực lực của những cương thi kia không ổn, thực lực của mọi người đều xấp xỉ nhau. Nguyên nhân lớn nhất là số lượng quá ít, lại cộng thêm liên tiếp thất bại mấy lần, cho nên sĩ khí đã bị đả kích. Nói thật, nguyên nhân thất bại còn phải trách đại đội trưởng Âm Lưu. Số lượng cương thi dưới quyền của nó thống lĩnh quá là ít, làm giảm thực lực tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy. Lần này tiểu đội các ngươi đã chết bao nhiêu vậy? Một tiểu đội trưởng vừa rút quân vừa nhìn một tên tiểu đội trưởng bên cạnh rồi hỏi. Dẫn ra 50.000, chết 30.000, vẫn còn lại 20.000. Tiểu đội trưởng này nói. Ngươi còn nhiều cương thi như vậy sao? Ta tổng cộng mới có 30.000, lần này dẫn ra 20.000, vẫn còn lại 10.000. Tiểu đội trưởng này rất kinh ngạc rồi nói. Bên cạnh, tiểu đội trưởng dưới quyền của đại đội trưởng Âm Lưu nghe thấy lời của bọn chúng nói, im lặng không lên tiếng, trên mặt lộ ra một chút cay đắng. Cùng là tiểu đội trưởng, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Cho dù người ta chết rất nhiều thì vẫn còn lại không ít. Nhìn sau lưng bọn chúng chỉ có lẻ tẻ vài cương thi đi theo. Hơn nữa, cương thi dưới quyền bọn chúng đã tham gia toàn bộ rồi. Một chữ là thảm, hai chữ là rất thảm. Không còn cách nào khác, bọn nó không chiêu mộ được nhiều cương thi. Cứ tiếp tục như vậy, đại đội của âm lưu thực sự sẽ bị những đại đội khác thôn tính. Đến lúc đó thì chức vị đại đội trưởng của âm lưu sẽ bị thu lại, những tiểu đội trưởng bọn chúng cũng sẽ chạy không thoát, sẽ trở thành một trong phần đông cương thi do tiểu đội trưởng dưới quyền đại đội trưởng khác quản lý. Các ngươi trở về rồi sao? Lần này chết bao nhiêu vậy? Lâm Thành nhìn tiểu đội trưởng lần lượt trở về rồi hỏi. Chiến trường ở đây có một lợi ích, đó là cương thi rút lui, bọn chúng sẽ không bị truy sát. Dẫu sao đều là cương thi, không cần phải đuổi cùng giết tận. Hơn nữa trên chiến trường còn có quân địch, ai lại truy đuổi những tàn binh bại tướng này chứ? Những tiểu đội trưởng này đều lắc đầu mà không nói gì, lập tức dẫn cương thi còn lại trở về hướng đóng quân của từng người. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lúc này còn bị những tiểu đội trưởng của đại đội khác kích động, cho nên lại càng thêm không tốt. Bọn chúng không mắng chửi Lâm Thành bỏ trận đã là xem trọng thực lực của Lâm Thành rồi. Tiểu đội trưởng đều như vậy, không thua mới là lạ. Có thể đánh thắng thì ta đi đầu xuống đất. Lâm Thành khẽ lắc đầu, lập tức trở về nơi đóng quân của đại quân cương thi. Bây giờ hắn phải nghĩ cách tìm máu tươi. Nếu không có máu tươi thì không thể nào đột phá cảnh giới cương thi được. Từ phi cương ngầu kỳ đột phá đến phục cương cần phải có rất nhiều máu tươi. Nghĩ hơn một buổi, Lâm Thành cũng không nghĩ ra được cách gì. Cần máu tươi, hình như cũng chỉ có thể dùng huyết linh thạch đến mãng thi thành đổi. Dẫu sao địa bàn của tộc cương thi thì hoàn toàn không có động vật sinh sống, cho dù muốn hút máu của động vật cũng không thể. Không có huyết linh thạch thì thực sự là khó bước nửa bước trên địa bàn của tộc cương thi. Bây giờ Lâm Thành mới ý thức được huyết linh thạch có giá trị bao nhiêu. Thứ này thực sự là có liên quan đến cảnh giới. Thảo nào nhiều cương thi gia nhập tiền vệ quân như vậy. Cả chiến trường, ngũ đại thế lực chỉ ít có trên 1 triệu cương thi. Những tên này đều không có cách để giành lấy huyết linh thạch, cho nên đã đến tham chiến để vơ vét hoặc trở thành tiểu đội trưởng. Huyết linh thạch sao? Trên người hắn có 15 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 3 viên huyết linh thạch trung phẩm, trong đó phần lớn đều là Vũ Thiên cho. Mà Vũ Thiên chỉ có 10 viên huyết linh thạch hạ phẩm, 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Đáng lẽ hắn cũng có 3 viên huyết linh thạch trung phẩm, nhưng đã cho phục cương kia 2 viên, chỉ còn lại 1 viên mà thôi. Buồn cười là con phục cương kia còn cho rằng Vũ Thiên rất giàu, nào ngờ nghèo rớt mồng tơi. Với chút huyết linh thạch này, cho dù đi đổi mau tươi cũng không đủ cho hắn đột phá. Muốn có nhiều huyết linh thạch hơn, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tham gia chiến đấu. Chỉ có vơ vét thi thể trên chiến trường mới có thể thu được huyết linh thạch kích xù. Lần trước Lâm Thành và Vũ Thiên giả chết, căn bản không vơ vét kỹ càng. Nếu vơ vét nhanh chóng, kỹ càng thì sau một trận chiến hẳn là có thể vơ vét được không ít. Nghĩ như vậy, Lâm Thành quyết định trận chiến lần sau, mặc kệ đại đội trưởng âm lưu có cho hắn đi hay không, hắn nhất định phải đi. Như vậy mới có thể kiếm được huyết linh thạch. Nếu không thì cứ kẹt ở cảnh giới phi cương hậu kỳ, hắn kẹt, đại quân cương thi cũng sẽ kẹt theo. Chỉ có khi hắn đột phá, đại quân cương thi mới có thể phát huy được uy lực của mình. Nghĩ tới đó, Lâm Thành bắt đầu ngồi trên đất để mà tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Thập phẩm thần thông thuật cũng vô cùng lợi hại, không thể bỏ cái này xuống. Thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng to lớn. Đặc biệt là thập phẩm truyền thông phía sau thập phẩm thần thông thuật. Phía trước lợi hại như vậy, phía sau nhất định sẽ lợi hại hơn. Mà sau khi Chu Huynh bố trí xong tụ dương trận, nàng đến bên cạnh Lâm Thành, hộ pháp cho Lâm Thành. Tất cả đều có vẻ rất yên tĩnh. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc rồi. Bên thắng lợi đang thu dọn chiến trường. Còn huyết linh thạch trên thi thể đã sớm bị những cương thi kia cướp đoạt không còn một mảnh lúc trận chiến kết thúc. Cương thi thu dọn chiến trường, nếu vận may tốt còn có thể nhặt được 1-2 viên huyết linh thạch. Mọi người đều muốn huyết linh thạch để đổi lấy máu tươi, đương nhiên không thể bỏ qua thứ quý giá như vậy. Như con bạt lúc trước chiến đấu với Lâm Thành, giờ vào huyết linh thạch thu được trên chiến trường, nó thành công để bản thân đột phá đến cảnh giới bạt. Trên thực tế, nó cũng mới đột phá, còn chưa kịp thăng cấp chức vị cho nó. Nếu không thì một con bạt không thể chỉ là tiểu đội trưởng. Suy cho cùng, khi bạt xuất hiện trên chiến trường, đối phó với những phi cương và phục cương kia thì bạt chính là máy xay thịt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cương thi của tứ đại thế lực muốn hợp sức đối phó với con bạt đó. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, một đi không trở lại. Ngày hôm sau, không có trận chiến nào diễn ra, mọi người cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ ba, tiếng u u lại vang lên lần nữa. Lâm Thành đang tu luyện, bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn biết rằng, âm thanh này chứng tỏ cho việc trận chiến đã bắt đầu. Thế lực khắp nơi cần cử cương thi ra chiến đấu. Không cử cũng được, chỉ là sẽ không có huyết linh thạch. Ngũ đại thế lực chiến đấu, cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau. Đương nhiên tài nguyên chính là huyết linh thạch. Có huyết linh thạch mới có thể thăng cấp cảnh giới. Cảnh giới càng cao thì mới có thể đánh thắng được kẻ địch. Nếu không tham gia chiến đấu, không có huyết linh thạch để đổi máu tươi, thế lực này sẽ càng ngày càng suy yếu. Cho dù biết rõ việc cử đội quân cương thi ra sẽ chết rất nhiều, nhưng cũng không thể không cử. Sư đệ, có phải tiếng vừa nãy đã quấy rầy ngươi tu luyện không? Thấy Lâm Thành tỉnh lại, Chu Anh liền mở miệng hỏi. Không phải, là trận chiến đã bắt đầu rồi, ta phải đi cướp đoạt huyết linh thạch, thì ở đây đợi ta nha. Chu Anh lắc đầu, hắn cưng chiều sờ đầu Chu Anh một cái, sau đó nhẹ hôn lên trán của nàng rồi bay thẳng đi. Giữa trận chiến của thế lực ngũ đại cương thi cũng không phải là từng đại đội trưởng đi chiến đấu. Một lần chiến đấu sẽ có ba đại đội cử ra cương thi dưới quyền ra chiến đấu. Bên Kim Bạt Lưu Thủy, trận chiến này sẽ là Phệ Thiên đại đội, Kiểu U đại đội, Đọa Thiên đại đội tham gia. Ba đại đội này phân nhau cử tiểu đội trưởng dưới quyền thống lĩnh đội quân cương thi ra chiến đấu. Mỗi đại đội mỗi tuần đổi một lần. Đây cũng là nguyên nhân mà chỉ có một tuần đi chiêu mộ cương thi. Thời gian đã điểm, phải cử cương thi đi ra. Nếu tiểu đội trưởng chiêu mộ cương thi còn chưa trở về, vậy dựa theo quy tắc mà xử lý. Đáng nói là ba đại đội lần này là mạnh nhất trong phần đông đại đội. Đại đội trưởng đều là bạt. Hẳn là vì quá lâu chưa thắng, lần này cử ra đại đội mạnh nhất, muốn thắng một lần nâng cao sĩ khí của các cương thi. Đại quân rất nhanh đã tập kết xong xuôi, thế lực cương thi ngũ phương đều chạy đến chiến trường. Cương thi chi chít như là kiến, mỗi lần chiến đấu, cương thi các nơi cử ra không dưới 5.000 cương thi. Dẫu sao dưới quyền một tiểu đội trưởng cũng có mười mấy ngàn cương thi. Lâm Thành trà trộn vào trong một tiểu đội, cương thi rất nhiều, không ai để ý đến hắn. Các vị dũng cương tiền vệ quân dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy, trước đây chúng ta luôn đánh thua, lần này cử ra ba đại đội mạnh nhất của chúng ta, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Mục tiêu của chúng ta chính là giết sạch tất cả các kẻ địch trước mắt, đoạt lấy huyết linh thạch của bọn chúng. Một tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng. Hơn 100.000 cương thi đều đồng loạt phát ra một tiếng thét như là dã thú vậy. Giết! Lại tiếp tục một tiểu đội trưởng hét lớn. Cương thi chi chít như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, như cơn lũ dữ dội tràn về, gan dạ không sợ chết, xung phong liều chết mà tiến về phía chiến trường. Không hổ là thành viên của ba đại đội lớn nhất trong tiền vệ quân, khí thế này không phải là thứ thành viên đại đội bình thường có thể dựa vào. Những cương thi này xem như là tinh anh trong tinh anh, cũng liều mạng như là cương thi bình thường trong đại quân cương thi của Lâm Thành. Chỉ là lần chiến đấu này thắng thua vẫn chưa biết. Dù sao Lâm Thành cũng không quan tâm, mục đích của hắn chính là cướp đoạt huyết linh thạch. Càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể đổi lấy máu tươi để đột phá cảnh giới. Bịch, keng keng, xề xề. Trong nháy mắt, thế lực ngũ phương đã giao đấu với nhau. Tiếng chém giết, tiếng đâm nhau không ngớt vang lên bên tai. Khí thế của cương thi bên Kim Bạt Lưu Thủy hừng hực, cương thi của thế lực tứ phương khác cũng không kém. Đối đầu gay gắt để xem ai tốt hơn. Còn Lâm Thành thì tự mình vơ vét cương thi. Kẻ địch đã bị giết chết, hắn sẽ đến xem xét có huyết linh thạch hay không. Chiến trường thì bất kể ở đâu, lúc nào cũng đều vô cùng tàn khốc. Chém giết, gào thét, bi tráng, người chết ta sống. Trên kiểu chiến trường này, giết một không lỗ, giết hai lời một. Những cương thi này cũng là không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể được huyết linh thạch. Có huyết linh thạch mới có thể đổi được máu tươi để mà thăng cấp cảnh giới. Đây chính là nỗi bi ai của tà vật. Còn Lâm Thành, chỉ trong chốc lát, hắn đã vơ vét được rất nhiều huyết linh thạch trên chiến trường. Bao nhiêu huyết linh thạch thì Lâm Thành cũng không đếm, dù sao huyết linh thạch trung phẩm cũng không ít, ước đoán sơ qua cũng có 5-60 viên. Trong lúc đó, cũng có cương thi ra tay với Lâm Thành, nhưng toàn bị Lâm Thành giết chết. Người khác liều sống liều chết trên chiến trường, nhưng Lâm Thành lại đi vơ vét huyết linh thạch ở đây. Hành động của hắn đã mau chóng thu hút sự chú ý của phần lớn cương thi. Giết con cương thi này, hắn cứ đoạt lấy huyết linh thạch. Huyết linh thạch trên người hắn nhất định không ít đâu. Một tên cương thi phục cương ngậu kỳ chợt quát một tiếng, không nói lời nào, tiên phong mà xông về hướng của Lâm Thành. Mặc dù trước đó Lâm Thành và Vũ Thiên từng giao chiến với Bạt, đã khẳng định được thực lực của hắn, cũng chính vì vậy mà hơi nổi tiếng. Nhưng trên chiến trường cương thi quá nhiều, còn có rất nhiều cương thi không thèm quan tâm Lâm Thành, cũng không biết Lâm Thành là ai. Thấy con phục cương này ra tay, thì mấy con phục cương khác cũng nối gót mà theo sau. Lâm Thành đã cướp đoạt lâu như vậy, chỉ cần giết chết Lâm Thành, nhất định có thể có được không ít huyết linh thạch. Tới lúc đó, những huyết linh thạch kia đều là của bọn chúng. Dưới sự hấp dẫn của huyết linh thạch, bọn chúng hoàn toàn không để ý đến thực lực của Lâm Thành. Cho dù để ý, cũng không thể khiến bọn chúng lùi bước được. Dẫu sao trên chiến trường, thì cảnh giới phi cương ngậu kỳ căn bản không coi là cái gì. Chết cho ta! Con phục cương này xông đến trước mặt của Lâm Thành, thi khí toàn thân nó cuồn cuộn tuôn ra, mong tay sắc nhọn đâm về hướng ngực của Lâm Thành. Cương thi phục cương ngậu kỳ có tốc độ rất nhanh, uy lực cũng lớn mạnh, gần như trong nháy mắt liền xông đến trước mặt của Lâm Thành rồi. Đối mặt với con phục cương, Lâm Thành cũng không dám lơ là. Suy cho cùng thì con phục cương này cao hơn hắn tận mấy cảnh giới nhỏ. Theo tốc độ hiện giờ của hắn mà nói, nếu chịu một kích của con phục cương này thì cũng sẽ bị thương rất nặng. Gần như trong tích tắc, Lâm Thành bèn vận hành chiến vũ thần điền, cơ thể cương thi lộ rõ trong phút chốc. Đột nhiên một luồng thi khí mạnh mẽ phát ra từ người của Lâm Thành. Khí thế xông đến tận trời, thi khí của cơ thể cuồn cuộn như khói đặc. Xùy! Tay phải của hắn run lên một cái, bảo kiếm xuất hiện. Chết đi! Lâm Thành lãnh đạm, nhìn tên phục cương đang xông đến phía trước. Bảo kiếm đâm ra, tốc độ xuất kiếm cực kỳ nhanh, kiếm pháp xảo quyệt, tập trung khí tức. Giây tiếp theo, phục cương cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc mãnh liệt đột ngột phả vào mặt. Con ngươi của nó co rút lại, muốn lùi bước, nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh của nó tuôn ra, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ tột độ. Một con phi cương ngầu kỳ lại bộc phát ra khí thế và thi khí kinh khủng như vậy. Hơn nữa, tốc độ xuất kiếm quá nhanh, khiến nó cảm nhận được khí tức chết chóc. Không có nghi ngờ gì, nó biết bản thân mình chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Nó từng tham gia hơn 10 trận chiến, lúc này suy nghĩ của nó nhanh chóng quay ngược lại. Nó đã đối mặt với tình cảnh này rất nhiều lần, hầu như là mỗi lần chiến đều sẽ gặp một lần. Nhưng nó vẫn còn sống sót. Nó biết, đối mặt với tình huống này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Phải bình tĩnh, sau đó suy nghĩ cách để mà đối phó. Nhưng nguy hiểm của lần này khác biệt rất lớn với trước đây. Đối mặt với kim cang phục ma kiếm phổ của Lâm Thành, nó căn bản không có bất kỳ cách đối phó nào cả. Lần này chết chắc rồi, trong lòng nó suy nghĩ như vậy. Xì xì, một kiếm của Lâm Thành xuyên qua ngực của con phục cương ngậu kỳ, xuyên thẳng qua như là đâm vào miếng đậu phụ vậy. Với khoảng cách gần như thế, đối mặt với bảo kiếm và kiếm pháp xảo quyệt của Lâm Thành, nó hoàn toàn không có cơ hội để mà tránh né, cũng không có bất kỳ cách nào để phản kháng. Sau khi đâm thủng ngực của con phục cương, bảo kiếm của Lâm Thành hất lên một cái, ngay cả đầu của nó cũng bị Lâm Thành cắt thành hai nửa. Phốc một tiếng, một bộ thi thể gớm ghiếc ngã ầm xuống đất. Chết trong giây lát, cương thi phục cương ngậu kỳ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp bị Lâm Thành giết nhanh gọn. Thân hình của mấy tên phục cương đuổi giết đến phía sau đều dừng lại, trong mắt của bọn chúng là sự hoảng sợ như gặp phải quỷ. Đây thực sự là phi cương sao? Sao phi cương lại mạnh mẽ như vậy được chứ? Thế mà lại có thể giết chết phục cương hậu kỳ trong phút chốc, quá là khủng khiếp rồi. Từ khi nào mà tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy lại xuất hiện một tên phi cương lợi hại như vậy được? Phi cương lợi hại như thế, hoặc là mới đến, hoặc là trước đây che giấu thực lực. Bằng không thì không thể nào vô danh đến thế được. Phi cương có năng lực giống vậy đều có tư cách làm tiểu đội trưởng, mà còn là tiểu đội trưởng đào tạo trọng điểm. Sau này nhất định còn có thể làm đại đội trưởng, tổng đội trưởng. Thực lực rất mạnh, để bột cương đến gặp ngươi. Đột nhiên lúc này, một tiếng quát lớn xuất hiện. Một con phục cương ngầu kỳ nhảy lên, là tiểu đội trưởng Vạn Sơn. Thật là không ngờ tên này lại thu hút sự chú ý của tiểu đội trưởng Vạn Sơn. Lần này nó chết chắc rồi. Đúng vậy, nhưng đáng tiếc huyết linh thạch trên người hắn. Tiểu đội trưởng Vạn Sơn đã chết hắn rồi, thì nhất định hắn sẽ lấy huyết linh thạch trên người hắn thôi. Nhìn thấy cương thi phục cương hậu kỳ này xuất hiện, cương thi xung quanh đều mở ra một con đường, đồng thời còn bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiểu đội trưởng Vạn Sơn, lông mày của Lâm Thành khẽ cau lại. Rất rõ ràng, tên này là một cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng. Vừa nãy giết phục cương ngầu kỳ trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của tên tiểu đội trưởng này. Khí thế của tên này mạnh hơn phục cương bị giết trước đó rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể khiến cho các cương thi xung quanh đều kinh sợ. Chắc chắn thực lực không hề yếu, là một đối thủ khó chơi. Nhưng Lâm Thành vẫn không hề lo lắng. Dẫu sao ngay cả bạt, hắn cũng có thể so chiêu mấy lần, huống chi chỉ là phục cương. Nhưng hắn không muốn chiến đấu, hắn muốn yên phận vơ vét huyết linh thạch mà thôi. Còn phi cương nhà ngươi tên là gì? Ngươi có tư cách báo tên trước mặt của ta? Đợi bọn ta thắng trận chiến, ta cũng sẽ chôn cất ngươi đoàng hoàng. Vẻ mặt của tên tiểu đội trưởng Vạn Sơn rất nghiêm túc, sau đó nhìn Lâm Thành hỏi. Nó nói vậy xuất phát từ sự kính trọng đối với cường giả. Nhưng đây là chiến trường, nếu không phải là chiến trường, nó sẵn lòng kết bạn với Lâm Thành. Mặc dù Lâm Thành chỉ là cương thi phi cương hậu kỳ, nhưng thực lực của Lâm Thành có tư cách làm bạn với nó. Đừng chọc ta, ta muốn an phận cấp đoạt huyết linh thạch mà thôi. Lâm Thành thở dài, hắn thật sự không muốn chiến đấu một chút nào. Chỉ muốn vơ vét huyết linh thạch, chiến đấu ai thắng ai thua, hắn không thèm quan tâm một chút nào. Có huyết linh thạch mới có máu tươi, hắn mới có thể đột phá. Hắn đột phá thì đại biểu cho đại quân cương thi của hắn cũng có thể đột phá theo. Đây là chiến trường, ngươi lại muốn an phận vơ vét huyết linh thạch sao? Huyết linh thạch đều bị ngươi cướp cả rồi, thì bọn ta chiến đấu có ích lợi gì chứ? Suy xét ngươi chỉ là phi cương, ta cũng không ước hiếp ngươi. Ra tay đi nào. Thực sự ngươi đừng có chọc ta, còn sống không tốt sao chứ? Lâm Thành thản nhiên nhìn tiểu đội trưởng Vạn Sơn rồi hỏi. Lâm Thành không muốn giết nó, cũng chỉ muốn cướp đoạt huyết linh thạch. Nhưng tiểu đội trưởng Vạn Sơn nghe thì lại giống như Lâm Thành đang khinh thường nó, là trong mắt của Lâm Thành không xem nó ra gì. Nó thừa nhận Lâm Thành rất mạnh, nhưng Lâm Thành quá kiêu ngạo rồi. Phẫn nộ, mí mắt của nó khẽ nảy lên. Trong phút chốc, đột nhiên tiểu đội trưởng Vạn Sơn biến mất tại chỗ, móng tay sắc nhọn đã xuất hiện ở chỗ cách ngực của Lâm Thành không đầy 2 cm.